Chương 338, cướp xe xuyên thấu qua cũng, canh thứ nhất. Hoa lệ đại tái hội trường, mãn bén đầy đất mãn không khí đều là tủ cổ ạ phi, có thể chứa đựng 10 vạn người hội trường vé vào cửa từ lúc đêm qua cũng đã tiêu thụ hết sạch. Đi, Hoa, mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói không lại dựa vào thân phận của Lưu Ly, rất dễ dàng liền lấy được VIP phòng tiếp khách vị trí, chuyện này đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Đương Diệp Mánh bọn họ đi tới hội trường thời điểm, quả thực người đông nghìn nghịt, thoáng như giang lưu, cảnh sát rèn nỉ môn đều xuất động duy trì trật tự. Diệp Mánh đại ca, bên này, Lưu Ly ở một viên thảm cỏ xanh hạ phất tay, Linh đứng bình tĩnh ở bên người nàng, thực hiện Diệp Mánh giao cho nàng nhiệm vụ. Di, cái này đại mỹ nhân, chẳng lẽ là tháng gần nhất xuất đạo sạp gì nạ tỷ chứ? Lưu Ly nhìn chằm chằm sạp gì nạ nhìn, con mắt đống nhiên lóe lên, kéo sạp gì nạ tay của kêu lên. Sạp gì nạ tỷ ngươi khỏe, ta là Lưu Ly, giống như ngươi cũng là tượng gâu ngôi sao ca nhạc. Ngươi cũng thật là lợi hại, mới ra đạo nhất tháng thì có thể so với đương hồng tượng gỗ nhân khí. Tiếp qua một ít ngày, ngươi cần phải vượt qua ta á. Lưu Ly cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt, chọc cho sạp gì nạ ngượng ngùng nở nụ cười. Nữ nhân vừa có trọng tâm câu chuyện sẽ rong dài không ngừng, Diệp Mánh mặt tối sầm, xốc lên Lưu Ly sau cổ nói lên. Được rồi. Lời nói nhảm đến bên trong hơn nữa, tiên tiến chàng đi Diệp Mánh dẫn theo Lưu Ly đi nhanh Lưu Tinh đi vào. Lưu Ly dương nanh múa vướt phản kháng, sạp gì nạ che miệng cười khổ, nàng biết Diệp Mánh vốn chính là người nóng tính. Đúng lúc này, trong đám người bộc phát ra một hồi ồ lên, bằng tới gần cửa là một điểm, tiếng gầm từng hàng truyền bá ra, đến cuối cùng, bên ngoài hội trường thành trên quảng trường, tất cả mọi người bạo phát ra như sấm hoan hô. Đi Hoa mạng tiểu thuyết một chiếc phiên bản ra y rồn rồi sở ngân mị chạy tới cửa trước, đoàn người như là nước chảy hướng hai bên gạt ra. Đậu xe, cửa mở, một đám mang kính mát hắc y rìa bảo tiêu lạnh lùng địa tàu ra, xếp thành hai hàng, một cái thảm đỏ rào rào một tiếng phô khai, nối thẳng hội trường đại môn. Hắc y rìa bọn bảo tiêu xôn xao một cái hơi khuất thân, cả người quần áo bạch sắc nhiều loại hoa lao hùng, bên ngoài khoác nhất kiện bạch sắc xa y thiếu nữ chân thành đi ra. Nếu như tuyết ra thịt sáng, 3.000 sợi tóc tán lạc tại trên vai, không có bất kỳ dư thừa vật trang sức, chỉnh thể phong cách đại khí mộng huyễn, ánh mắt mê luyến khí chàng, sợi tóc phi dương cùng khỏe miệng hơi mị hoặc mỉm cười, khiến người ta không khỏi đối với hắn như tinh linh thuần mỹ lưu luyến quên về. Đó chính là trong truyền thuyết xưng bá ba cái địa khu cấp đại sư hoa lệ đại tái vô địch thiên tài thiếu nữ tủ cổ. Tất cả mọi người ở nơi này phút chốc bị nàng mỹ lệ cái này hấp dẫn. Thuyết phục tủ cổ thật xinh đẹp, thật muốn đi tới tìm nàng ký tên đây. Lưu Ly nghiêng tay nhỏ bé ngây người. Kaka, tủ cổ tỷ tỷ vẫn là cùng trước đây giống nhau đẹp đây, nhanh đi chào hỏi đi, nàng nhìn thấy Kaka lời nói nhất định sẽ vui vẻ hư. Tiểu Hoàng đẩy một cái Diệp Mánh, dục hắn khoái thượng. Diệp Mánh kinh ngạc nhìn thân ảnh quen thuộc kia, rõ ràng phải rất cao hưng thịnh, nhưng trong lòng phi thường trống rỗng, bởi vậy do dự bất định. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong tủ cổ hướng về những người hái mộ phất tay thăm hỏi, nên đón không gì sánh được cuồng nhiệt hoan hô, một ít lao nhân đều khí huyết dâng lên, hưng phấn quá độ té bất tỉnh. Kaka, khoái nha. Tiểu Hoàng nóng nảy, tu cổ lúc này liền tại bọn họ trước mặt, ánh mắt trên không trung cùng Diệp Mánh bọn họ chạm nhau. Chỉ một lúc, nhưng cái gì sự tình đều không phát sinh. Tựa như người xa lạ giống nhau. Tu cô lấy nhất thành bất biến tràng diện dáng tươi cười đối với Diệp Mánh mảnh khu vực kia người của ngoác mỉm cười, ánh mắt coi như cùng Diệp Mánh có điều tiếp xúc, cũng như người xa lạ giống nhau tự nhiên đảo qua, thì dường như Diệp Mánh là hắn vô số miếng trong một cái, xa lạ tựa như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lưu Ly chính ở chỗ này hưng phấn mà phất tay, thế nhưng, nàng không phải tủ cổ tỷ tỷ. Tiểu Hoàng sụ mặt xuống. Diệp Mánh sắc mặt của cũng âm trầm sắp nhỏ hát tới. Tu cô, tuyệt sẽ không không nhìn hắn, giữa hắn và nàng cảm tình, sớm đã siêu việt sinh mệnh. Tu cô căn bản sẽ không để cái gì ta đây là đang làm việc, ta muốn bảo trì lương hảo công chúng hình tượng các loại mượn cớ coi hắn là người xa lạ không nhìn hắn. Từ hóa lấy bôi hoa lệ đại tái làm cho mấy trăm ngàn khán giả mặt tu cô sâu 909 hôn hướng Diệp Mánh thông báo, liền điện định song phương cảm tình tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản nhặt đi. Cho nên Diệp Mánh thâm tín, người nọ. Không phải tủ cổ như vậy, chuyện này phân tủ cổ người, sẽ là ai chứ tủ cổ đông nhiên, bầu trời truyền đến cứ gọi ầm ĩ, một đạo thân ảnh đứng ở bờ dạ vị gì trên người bay tới. Tất cả bảo tiêu cảnh giác, lấy ra tinh linh cầu. Mọi người nghi hoặc, ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại, liền nổi lên gió to, bụi bay đi thạch. Đó là bờ giả vì gì toàn phong hiện trường một mảnh hỗn loạn, gió phi thường lớn, thổi tới nét mặt làm đau, đám đông nhiều đều bị thổi bay, tựa như nước yên tĩnh bên trong đã đánh mất một cục đá nổi lên liên y y hảo loạn lai người sạp gì nạ ánh mắt phát lạnh, nhìn thấu người nọ muốn tựa hồ muốn bắt cóc thủ cổ, lấy ra tinh linh cầu. Diệp Mánh để ở sạp gì nạ tay của, khẽ lắc đầu một cái lệnh nàng không nên ra tay, tiên tĩnh quan kỳ biến. Sạp gì nạ mặc dù không hiểu, nhưng chỉ là để ạ lạ cả dẻm chế tạo bảo hộ lá chắn, để bọn họ miễn dịch toàn phong tập kích quấy rối. Bờ giả vì gì không ngừng chế tạo toàn phong hỗn loạn hiện trường, xuyên thấu qua cũng từ trên người bờ giả vì gì nhảy xuống, thả ra tất cả bộ kẹ mẩn, em bù, nịu sa nạ, gàn văn thu lạ, cả giả cổ sta. Mệnh lệnh bọn họ phát động công kích. Bọn bảo tiêu cũng không phải tỉnh du đích đăng, đem thủ cổ bao quanh vây quanh ở trung ương bảo vệ, để cạnh nhau ra tinh linh đối kháng xuyên thấu qua vậy. Nhưng xuyên thấu qua cũng thực lực kiên cường, em bù trực tiếp hướng địa mặt đánh ra hai lưỡi đầu trụ y, uy lực mạnh, mặt đất xi măng nư tở ra vô số khe hở, đánh sinh sinh sóng xung kích đem một bọn người đều đánh ngã. Văng lên đá vụn bay về phía bọn bảo tiêu, hạn chế hành động của bọn họ. Sấn hiện tại, Niệu Sa Na, thôi miên thuật xuyên thấu qua cũng vô vô Niệu Sa Na. Niệu Sa Na khinh minh một tiếng, bay về phía bầu trời. Sấn bọn bảo tiêu chú ý lực ở phòng ngự vẩy ra lên đá vụn thời điểm sử xuất thôi miên thuật. Một vòng lại một quay vo nở dê quang văn tràn ngập ra, bọn bảo tiêu đại náo trầm trọng. Còn thiếu một chút, Niệu Sa Na, nỗ lực lên. Xuyên thấu qua cũng chạy xuống mồ hôi lạnh, gàn văn thư là cùng cả giả cổ tạ ở khó khăn chống đối bọn bảo tiêu số lượng đông đảo tinh linh, tựa hồ sắp không chịu nổi, chỉ có để Niệu Sa Na mau mau thôi miên này bảo tiêu, hắn mới có cơ hội mang đi tù cổ. Tu cô, mau tới đây, bọn họ là ngân hà đoàn người xuyên thấu qua cũng vội vàng hướng tủ cổ hô to. Xuyên thấu qua cũng vốn là tâm tư cẩn thận, cực kỳ trí tuệ người. Hắn từ gần nửa năm qua TV trong báo các loại chuyện ngoài ý muốn bên trong phân tích ra tủ cổ cùng tợ lạt mạ đoàn âm thầm đối kháng kết luận. Để tìm được tủ cổ hạ lạc, xuyên thấu qua cũng nhiều lần cùng tợ lạt mạ đoàn phát sinh xung đột, cuối cùng từ tợ lạt mạ đoàn trong miệng đạt được liên quan tới bọn họ muốn bắt cóc tủ cổ kế hoạch. Ở xuyên thấu qua cũng nhận được trong tình báo, thủ cổ sẽ ở hôm nay thi đấu biểu diễn bên trong bị tợ lạt mạ đoàn bắt cóc, mà đám kia tợ lạt mạ đoàn người, sớm đã âm thầm đem thủ cổ ban đầu bảo tiêu thâu thiên hóa nhật, chính mình ngụy trang thành thủ cổ bảo tiêu, đang biểu diễn ta y sau khi kết thúc dự định mang đi thủ cổ. Tuy là tình báo này điểm đáng ngờ trung điệp, nhưng xuyên thấu qua cũng cuối cùng vẫn định tới đến hiện trường nhìn. Lúc này, hắn chứng kiến thủ cổ thời điểm đỏ ngầu cả mắt. Tủ cổ là của hắn thanh mai trúc mã, cũng là thẩm mến đối tượng. Hắn vì mình đã từng do dự mà hối hận, cho nên lúc này đây, nhất định phải cứu trở về tủ cổ, sau đó đem tâm lý cất giữ đã lâu lời nói cho thấy. Đối với xuyên thấu qua cũng la lên, tủ cổ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt rất đạm mạc, càng là giống như trào phúng, nhưng cái này lau một cái trào phúng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hóa thành kích động thần sắc mừng rỡ. Nàng hướng xuyên thấu qua cũng phất tay, điều này làm cho xuyên thấu qua cũng càng thêm nóng ruột, càng không để ý từ bên cạnh hắn bay tới mầm móng súng máy, giống như là bị nào đó pháp thuật mê hoặc giống nhau mù quáng mà xông tới, hắn các tinh linh vội vàng. Hô hoán hắn không nên vọng động, nhưng xuyên thấu qua cũng tâm tư đã hoàn toàn ở tủ cổ trên người, cũng không tiếp tục cố còn lại. Ta nhớ ra rồi, hắn là thượng giới hợp chúng liên minh quán quân, xuyên thấu qua cũng tiên sinh. Lưu Ly bưng bít cái miệng nhỏ nhắn, cực kỳ kinh ngạc, hắn tại sao muốn công kích hiện trường lúc này, Diệp Mánh hành động. Thì giả nỉ tại trực tiếp lợi dụng xa lưu đặc tính phát động to lớn bao cát vượt trên bờ giả vì gì toàn phòng, ngoại trừ ạ là cả dẻm bảo hộ ở dưới tiểu hoàng, Lưu Ly, sắp dĩ nạ cùng lẻ một kiền người các lộ hủy chữa không bị bao cát ảnh hưởng bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều lâm vào bao cát trong, kêu đau mấy ngày liền. Hồn hển một tiếng. Xạ lạ mẹn sờ lấy cực nhanh tốc độ mang theo Diệp Mánh xuyên qua đến bầu trời, đem điều này giả mạo tủ cổ gỡ đi.